Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, A Tử cùng Tiểu Tiên Nữ. Sáu càng cầu đặt mua, ngươi tên gì? Bản cô nương A Tử, Tử sắc tím, thế nào, sợ rồi sao? A Tử, là cái kia có điểm tâm máy có điểm độc A Tử sao? Dương Tranh vừa hỏi, Tử Y nữ tử giơ lên đầu nhỏ liền là một đáp. Lại là A Tử, vị cô nương này đây. Dương Tranh lại nhìn về phía Hồng Y nữ tử. Không nói cho ngươi. Hồng Y nữ tử hiển nhiên là khó chịu Dương Tranh. Nga, người này ngọc vòng ta tốt muốn gặp qua. Dương Tranh đột nhiên nói, nhìn chằm chằm Hồng Y nữ tử bên hông này ngọc vòng. Hừ. Này là hoa ca ca đưa cho ngọc vòng, di hoa cung độc nhất, ngươi làm sao có thể thấy qua? Hồng y nữ tử hừ lạnh một tiếng, chờ đã, bản công tử nghe thấy được cái gì? Di hoa cung, hoa ca ca, trước mắt cái này hồng y nữ tử cùng di hoa cung có liên quan. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra trước mắt cái này hồng y đàn bà điêu ngoa là ai? Hắn đối Tiểu Ngư Nhi ký ức dừng lại ở khi còn bé phim truyền hình. Trừ hai cái vai chính bên ngoài, ấn tượng khắc sâu nhất liền là Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Công Chúa. Dù sao là cái đại mỹ nhân, nguyên tác trong, có gì vui vui mừng xuyên hồng y điêu ngoa nhân vật nữ sao? Xuyên hồng y, cưỡi hồng ngựa, tính cách điêu ngoa cay cú, sẽ là người nào? Dương Tranh lắc đầu. Vẫn là nghĩ không ra, dạng này a, nhìn đến ngươi tại giang hồ trên cũng không có gì danh khí. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là mới ra đời đi, như ngươi loại này tiểu nha đầu, tại giang hồ trên, thế nhưng là rất dễ dàng bị người lừa nga. Vì thế, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cát, người nào dám gạt ta, ta tìm hoa ca ca giúp ta một tay. Hoa ca ca võ công có thể lợi hại đây. Hồng y nữ tử rất là tự hào dương lên đầu nhỏ. Võ công lợi hại. Ha ha, tiểu nha đầu. Nếu như ngươi khiến ngươi cái gì hoa ca ca tới tìm ta. Cùng ta so chiêu một chút. Chỉ sợ liền ta một đầu ngón tay cũng tiếp không được. Dương Tranh lắc đầu. Làm sao có thể. Hoa ca ca võ công lợi hại đây. Liền bằng ngươi. Cũng là hoa ca ca đối thủ. Hừ, 10 cái ngươi cũng đánh không thắng hoa ca ca một cái. Hồng y nữ tử nghe Dương Tranh nói. Rất là khó chịu nói. Ngươi nói hoa ca ca. Thế nhưng là này di hoa cung hoa vô khuyết. Nếu quả thật là này hoa vô khuyết. Ta nhìn a 100 cái hoa vô khuyết hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của ta. Dương Tranh tiếp tục cười. Nói. Ngươi, hừ, cuồng vọng, hồng y nữ tử cực kỳ tức giận, hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. A tử, người tốt xấu cũng là lăn lộn qua gian hồ nhân vật. Liền chấm tên đều chưa từng nghe qua sao? Nói cho cái này hồng y nha đầu. Chấm lai lịch, lúc này, Dương Tranh nhìn về phía A tử. A, chấm, Dương Tranh, ngươi, ngươi là tà đế. A tử đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh hô một tiếng, xoay người liền muốn bỏ chạy. Bất quá, bị Dương Tranh thoáng cái cho bắt về tới, đạp tà đế xe ngựa, không trả giá một chút, liền muốn rời đi sao? A tử a tử, ngươi còn quá trẻ lạp. Tà đế, cái gì tà đế, tà ma ngoại đạo sao? Rất lợi hại sao? Hồng y nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn một chút A tử, lại nhìn Dương Tranh, nguyên lai, cũng không phải tất cả người, đều biết chúng ta tà đế A. Hư ngùn dạ cười duyên một tiếng, trong xe ngựa, cũng truyền tới mặt khác nhị mỹ tiếng cười, đến mức phó quân xước, thì là ngồi ở lập tức, sắc mặt bình tĩnh, nàng vốn liền là một cái thanh lãnh nữ tử. Ta say, A tử bị bắt trở lại, nhìn một chút Dương Tranh, liền giả vờ ngất tê liệt ngã xuống đất, như vậy thoáng cái liền bị dọa ngất. Ngươi rất nổi danh sao? Hồng y nha đầu vẫn là không tin Dương Tranh là cái gì đại nhân vật. Tiếp tục hỏi, Dương Tranh bó tay, giờ phút này cũng không biết nên nói cái này Hồng y nha đầu là thật ngốc hay là giả ngốc. Cái này thần châu trung nguyên trên, cái này võ lâm, trong cái giang hồ này, hơi biết một điểm chuyện giang hồ người, đều hẳn là biết tà đế đi. Cái này nha đầu ngốc, hẳn là cùng tiểu long nữ một dạng, mới bị Từ Phong bế môn phái tới phóng ra hay sao? Dương Tranh nghi ngờ trong lòng, vừa nghĩ như thế, ngược lại là có khả năng, người muốn hỏi mới vừa từ trong cổ mộ đi ra tiểu long nữ. Hỏi nàng có biết hay không tà đế, có biết hay không thiên hạ đệ nhất yêu nữ, có biết hay không thiên hạ đệ nhất tiên tử, khẳng định cũng không biết nói, nha đầu này. Hẳn là Lục Tiểu Phượng nói tới từ Thiên Nam, cho nên không biết phiến này đại lục tình huống. Rất nhanh, Dương Tranh nghĩ tới một cái khả năng. Di Hoa Cung cung chủ, ngươi biết, Dương Tranh mở miệng, đánh giá cái này Hồng y nha đầu. Càng xem càng cảm thấy nha đầu này dáng dấp xinh đẹp. Đặc biệt là một đôi đại ánh mắt, cho dù là trừng mắt, cũng khiến nhân sinh không nổi khí tới. Ngược lại cảm thấy là có phần là nghịch ngợm đáng yêu. Nguyên tác bên trong, Hoa Vô Huyết bên người có dạng này một cái Hồng y nha đầu sao? Tựa hồ là không có đi. Không quen biết, ta chỉ nhận biết Hoa ca ca. Hoa ca ca người vừa vặn, ta đem hắn làm thân tương đương ca ca đối đãi. Hồng y nha đầu nói, người tốt, thân tương đương ca ca. Này cũng liền là nói tiểu nha đầu cho Hoa Vô Khuyết phát thẻ người tốt cùng ca ca thẻ. Tiểu nha đầu này hẳn không phải là thích Hoa Vô Khuyết. Khả năng là có điểm sùng bái. Xem như đại ca ca đến đối đãi. Tiểu ngư nhi đây. Dương Tranh nghĩ tới tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi, nghe qua, tựa như là ác nhân cốc tiểu phôi đàn. Chưa từng thấy, khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Bản cô nương nếu là gặp cái kia tiểu phôi đàn, khẳng định phải hào hào giáo huấn hắn một chút. Hồng y nha đầu ngạo kiều nói, này Tô Anh đây, Dương Tranh lại hỏi, lần này, hỏi là Tô Anh, hừ, vô nhà môn nữ nhân xấu. Ta đã thấy mấy lần, là cái nữ bại hoại, không phải là cái gì cô gái tốt. Hồng y nha đầu hồi nói, tiếp theo sững sờ. Nghi hoặc nhìn qua Dương Tranh, thế nào ngươi đối với chúng ta bên kia sự tình như vậy biết? Ngươi đi qua chúng ta bên kia, tiểu nha đầu trong miệng bên kia, hẳn là liền là Lục Tiểu Phượng trong miệng Thiên Nam. Trong mộng đi qua, Dương Tranh cười thần bí, hừ, tiểu nha đầu lại hừ một tiếng, thoáng cái chạy tới Hư Nguyệt Dạ bên người, vây quanh Hư Nguyệt Dạ một phen dò xét. Không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Vị tỷ tỷ này là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Kia cái gì Tô Anh, cái gì Di Hoa Cung cung chủ, đều so ra kém vị tỷ tỷ này. Tiểu nha đầu có thể thật biết nói chuyện, nhưng là muốn đi Thiếu Lâm tự. Nếu là đi Thiếu Lâm tự nói, liền cùng tỷ tỷ cùng nhau đi thôi. Hư Nguyệt Dạ nghe xong tiểu nha đầu nói liền cười, thân xuất thủ đem tiểu nha đầu cho ôm vào trong ngực. A, tỷ tỷ, các người cũng muốn đi Thiếu Lâm tự sao? Quá tốt, ta cũng muốn đi Thiếu Lâm tự a. Tỷ tỷ, ta nghe ngươi, chúng ta cùng đi. Tiểu nha đầu rất cao hứng. Dương Tranh có điểm không cao hứng. Hắn nhìn xem Hư Nguyệt Dạ đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Này cảm giác liền giống là Hư Nguyệt Dạ muốn cùng cái này Hồng y tiểu nha đầu làm bách hợp một dạng. Tỷ tỷ kêu Hư Nguyệt Dạ, muội muội kêu cái gì a? Chỉ nghe Hư Nguyệt Dạ lại nói, Dương Tranh nghe đến khẽ động, nghiêng tai lắng nghe, tỷ tỷ, ta không cho ra hỏa này nói, ta vụng trộm nói cho ngươi biết. Tiểu nha đầu trừng một cái Dương Tranh, liền đem tiểu tương đương miệng tiến tới Hư Nguyệt Dạ bên tai, thấp giọng nói một câu, cứ việc thanh âm rất thấp, bất quá dùng Dương Tranh tu vi, làm sao có thể không nghe được. Tiểu nha đầu này chỉ đối Hư Nguyệt Dạ nói hai chữ. Hai chữ chính là nàng tên. Tiểu nha đầu họ Trương. Tên chữ một cái tinh chữ. Nguyên lai, nha đầu này liền là tiểu tiên nữ Trương Tinh. Giờ phút này, Dương Tranh còn nghĩ tới một cô gái khác. Vậy liền là Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Cửu. Này Mộ Dung Cửu, có vẻ như cũng là một cái không thể nhiều đến mỹ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.